586, thiên ngoại khách đến thăm. Chương 586, thiên ngoại khách đến thăm. Kia dâu đen lão già nghe vậy, cười hắc hắc nói, Man Vương hắn lão nhân đương nhiên được, thông thiên cảnh cao thủ chỉ cần không phải cực đặc biệt tình huống khác, cũng sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là nghe nói thiên tôn hiện tại dường như gặp phiền toái gì, không biết có nặng lắm không. Đi ở phía trước mặt chữ quốc lão già nghe vậy, nhướng mày, trách mắng, sư đệ im miệng, chẳng lẽ đã quên trước khi đến sư tôn dặn dò. Dâu đen lão già nghe vậy, trong mắt hiện lên ý tứ chán lệch ra vẻ, lập tức vượt qua vô cực lao tổ vừa chắp tay, lại là tại không có nói một câu nói nhảm. Mặt chữ quốc lao giả lúc này đối với sắc mặt có chút không tốt lắm vô cực lao tổ nói, lao tổ chớ trách, ta này sư đệ tuy còn có chút tu luyện thiên phú, thế nhưng tính tình bởi vì công pháp tu luyện vấn đề, liền có chút vội vàng sao động, ngôn ngữ không lo chỗ, kính xin vô cực đạo hưu thứ lỗi. Vô cực lao tổ thấy vậy, cũng không truy cứu nữa. Chỉ là vốn đang rất nhiệt tình vô cực lao tổ trên mặt nhiệt tình thần sắc nhất thời liền lãnh đạm không ít, điều này làm cho mang theo trọng yếu nhiệm vụ mà. Đến mặt chữ quốc lao giả trong nội tâm âm thầm có chút hối hận, không nên mang theo cái này không che đậy miệng sư đệ, chỉ là bây giờ nói những cái này đã có chút đã chậm, may mà chuyện này cũng không tính lớn, vẫn có thể đủ vãn hồi. Lần nữa hung hăng trừng mắt liếc sư đệ của mình, trong ánh mắt đều là nghiêm khắc thần sắc, để cho màu đen kia đại hồ tử lao giả trong nội tâm hơi hơi siết chặt. Chi đạo sư huynh đúng là có chút nổi giận, liền không nói thêm gì nữa, tầm mắt buông xuống, một bộ thuận theo bộ dáng. Man đô cự ly thiên đô cự ly là tương đối xa, cùng thiên đô chỉ thấy cũng không có nối thẳng tinh không truyền tống trận, cho nên man đô những người này cũng là chẳng chọc mấy lần mới đi tới đây. So sánh thiên đô sớm phát hiện ma vực âm mưu, sau đó khẩn cấp ứng đối bất đồng, man đô thì là từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện mảy may ma vực âm mưu. Chi đạo đối phương phát động thời điểm, man đô tu sĩ mới tỉnh ngộ lại, vội vàng ứng chiến. Này dẫn đến ngay từ đầu Mando gần như chính là nghiêng về đúng một bên tan tác. May mà về sau Mando Man Vương Thánh Tôn xuất hiện, mới áp chế ma vực mở rộng thành quả chiến đấu bộ pháp, thế nhưng đối mặt ma vực đầy đủ chuẩn bị, Man Vương Thánh Tôn nhất thời cũng không cách nào đem ma tu đánh bại. Chỉ là so sánh thiên đô, Mando nội tình muốn sau lưng nhiều, bởi vì Man Vương Thánh Tôn tồn tại, Mando tu sĩ gần như chính là lòng tin gấp trăm lần, mà ma vực phương diện tuy phái ba vị cực hạn quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ, cầm lấy một kiện thuần dương trí bảo miễn cưỡng đứng vững Man Vương Thánh Tôn công kích, thế nhưng thực lực chính là thực lực, Man Vương Thánh Tôn như vậy một vị so với thiên tôn sống còn rất dài siêu cấp cao thủ cũng không phải dùng bản biện pháp liền có thể ngăn chặn. Lúc Man Vương Thánh Tôn cải biến sách lược, chuyên môn đánh chết nó quy chân cảnh của hắn ma tu hoặc là hóa thần cảnh thời điểm, ma tu cuối cùng vẫn còn lui bước. Tại ma vực mưu đồ Mando lúc trước, Man Vương Thánh Tôn bế quan đã gần ngàn năm, rất nhiều người đều một vị Man Vương Thánh Tôn hoặc là ra ngoài du lịch, hoặc là chính là đã chết, đây cũng là ma vực thấy chủ ý đánh tới nơi này nguyên nhân chủ yếu, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Man Vương Thánh Tôn cũng không có chết, cũng không có ra ngoài, mà là bởi vì tại trước kia ngẫu nhiên đạt được một loại đại thần thông tu luyện phương pháp, cho nên một mực ở tu luyện loại thần thông này, cho nên ngoại trừ có hạn mấy người ra, căn bản cũng không có người chi đạo vị Man Vương này Thánh Tôn ngay tại Man Đô bên trong bế quan, chỉ có thể nói ma vực vận khí thật sự quá kém. Lần này Mando phái người tới mục đích chủ yếu chính là tới cùng Thiên Đô hiệp đàm hợp tác cùng mậu dịch, hiện nay toàn bộ tu chân giới gần như đều tại cùng ma vực giao chiến, tuy cũng có mấy cái cũng không có bị lan đến gần địa phương, thế nhưng những địa phương này hoặc là vị trí bị Thiên Đô còn vắng vẻ, hoặc là chính là nó thực lực bản thân thật sự quá thấp, thấp đến liền ma vực cũng không muốn chuyên môn đi kinh doanh, thậm chí chỉ cần phái chọn người đi qua là có thể những cái kia, tự nhiên cũng liền không cần hao tâm tổn trí cố sức đi mưu đồ. Chỉ có những cái kia có thực lực thế lực, mới là ma vực chăm chú đối tượng. Điều này sẽ đưa đến hiện tại toàn bộ tu chân giới đại bộ phận đều tại đại chiến, còn chân chính có thể đem ma tu chiến thắng đại thế giới lại ít lại càng ít, có thể nói là phượng mao lân giác. Thế nhưng mặc dù là thắng lợi, thế nhưng loại này thắng lợi cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như đợi đến ma vực đem mặt khác đại thế giới đều đánh hạ, điều xuất nhân thủ, hoàn toàn có thể làm được tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, bọn họ nếu là không có cái gì chuẩn bị, vậy thật sự muốn chết không có chỗ chôn, thậm chí hồn phách cũng có thể bị tà ác ma tu rút ra để luyện chế thành pháp bảo. Loại tình huống này, đối với rất nhiều tu vi cao thâm, lại còn có thấy xa tu sĩ đoán được, liền bắt đầu liên lạc những cái kia đã lấy được thắng lợi đại thế giới, sau đó kết thành đồng minh, bù đắp nhau, thậm chí tương trợ những cái kia còn không có sụp xuống đại thế giới. Đây là Mando lần này tới người trọng yếu nhất mục đích. Cho nên, trước mặt mọi người người ngồi xuống, cầm đầu mặt chữ quốc Mando lão già Thành Sơn lão tổ nhân tiện nói, vô cực đạo hữu, lần này lão phu đại biểu Mando tới đây, lúc trước tại thời điểm cũng nói một ít, không biết đạo hữu bây giờ suy nghĩ như thế nào đây. Vô cực lão tổ tuy lúc trước đối với kia cái hắc sắc đại hồ tử lão già bất mãn vô cùng, thế nhưng này rốt cuộc chỉ là tư thoán, hiện tại dính đến công sự, hơn nữa là quan hệ thiên đô sinh tử tồn vong đại lợi ích sự tình, tự nhiên cũng sẽ không tại kia đợi việc nhỏ trên dây dưa. Việc này hắn kỳ thật khảo thi hiểu rõ thật lâu, vốn có Lục gia quật khởi dưới tình huống, thiên đô thực lực cho dù là so ra kém còn lại mấy cái bên kia thế lực lớn, thế nhưng tự bảo vệ mình cũng là có thể làm được, thế nhưng Lục gia sớm muộn gì đều muốn rời đi thiên đô. Hơn nữa thiên tôn điện cũng không thể dễ dàng tha thứ một cái vượt qua thiên tôn điện thực lực tồn tại, như vậy đem Lục gia bài trừ, thiên đô thực lực muốn sâu sắc rút lại, ít nhất thiếu đi ba cái quy chân cảnh cao thủ, kia cùng. Lúc trước chênh lệch tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Đây cũng là Vô Cực lão tổ đối với người tới vô cùng nhiệt tình cố một trong. Thế nhưng lúc này những người này tới, Vô Cực lão tổ đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, có chút nóng lên đầu góc lần nữa bình tĩnh lại, nhất một cái quy chân cảnh trung kỳ cao thủ. Thời gian tu luyện lấy ngàn năm ký, gặp qua lý giải qua, nó phong phú nhân sinh lịch duyệt tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, lúc trước không nghĩ minh bạch, còn cảm thấy có thể dựa vào cùng ngoại nhân liên thủ đạt được tương trợ, thế nhưng bây giờ minh bạch, nếu là bản thân không có đủ thực lực, sợ là đối phương chẳng những sẽ không tương trợ, rất có thể cuối cùng còn có thể một ngụm đem bọn họ nuốt mất, dù sao đối phương thế nhưng là có một cái man vương thánh tôn như vậy thông thiên cảnh cao thủ. Muốn đem bọn họ nuốt mất cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Đương nhiên, thiên đô cũng có thiên tôn vị thông thiên cảnh này cao thủ, thế nhưng là thiên tôn nhiều năm không về sự thật cũng không bí ẩn. Hơn nữa với tư cách là đồng thời thông thiên cảnh cao thủ man vương thánh tôn, đạt được thiên tôn hiện tại đại khái tình huống tin tức cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tình, cho nên có thể nói man đô thật muốn không để ý thể diện động thủ, thiên tôn đều là ngoài tầm tay với. Ừ, việc này vẫn còn ở cân nhở ở cờ bên trong, ngươi muốn biết. Thiên đô mặc dù là lấy ta thiên tôn điện vi tôn, thế nhưng nơi này rốt cuộc không phải là chỉ có ta một nhà thế lực, hơn nữa những nhà khác thế lực thực lực cũng không kém, cùng quý phương hợp tác cũng là muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Thanh Sơn lão tổ nghe vậy trong nội tâm không khỏi có chút bất mãn, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, phía sau hắn có man vương thánh tôn làm hậu thuẫn, tự nhiên lực lượng 10 phần, cho nên lúc nói chuyện cũng là 10 phần tự tin, thậm chí cũng mang theo điểm hùng hổ doa người. Điểm này chúng ta cũng biết. Bất quá chúng ta bây giờ chỉ muốn biết Thiên Tôn Điện là cái gì ý nghĩ, đối với chuyện này thái độ. Nghĩ đến Thiên Tôn Điện với tư cách là Thiên Đô bá chủ, Thiên Tôn Điện ý kiến có khả năng đại biểu Thiên Đô ý kiến A, mặc dù có cái gì thế lực phản đối, hẳn cũng không phải là cái đại sự gì. Lúc trước Thanh Sơn lão tổ nói chuyện còn có chút khách khí, thế nhưng hiện tại khẩu khí này cũng có chút tùy tiện. Đồng dạng lưu ở trong đại điện điện chủ Lý Đạo Nhất nghe vậy, mục quang hơi hơi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị mới đến. Sợ là đối với ta thiên đô tình huống còn chưa đủ hì hệ u do, ta nghĩ các vị hay là càng nhiều hì hệ u do một chút thiên đô, tại làm quyết định hảo. Chúng ta lão tổ nói như vậy cũng là vì lần này hợp tác có thể tuyệt đối không sai, cũng không phải là có thể từ chối hạ tràn nở dê lẽ lại trong chuyện này còn có cái gì chúng ta không rõ ràng nguyên nhân hoặc là khó xử hay sao nếu là cờ ân nở không ngại nói thẳng, chúng ta lần này qua kết minh, tự nhiên cũng có tương trợ minh hữu nghĩa vụ. Thanh Sơn lão tổ lông mi trắng phía dưới trong đôi mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Lý Đạo Nhất bị lời này nhất thời nghẹn, hắn tự nhiên không thể nói, thiên đô bây giờ còn có một cái càng thêm lợi hại lục gia, không phải là hắn vì lục gia suy nghĩ, mà là nói như vậy thật sự là ném thiên tôn điện mặt. Vô cực lão tổ nhàn nhạt thanh âm vang lên, Thanh Sơn đạo hữu ý tốt thiên tôn tâm điện nhận được, bất quá việc này nội bộ công việc, liền không cần Thanh Sơn đạo hữu quan tâm. Về phần thiên tôn điện đối với kết minh thái độ, cái này còn cần nhìn kết minh về sau cờ ân nở thực hiện cùng gánh chịu các loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ tài năng quyết định, nhưng trên đại thể thiên tôn điện cũng là nguyện ý kết minh. Thanh Sơn lão tổ nghe vậy gật gật đầu, trong nội tâm cũng coi như minh bạch ý tứ của vô cực lão tổ, hiển nhiên tuy thiên tôn điện có kết minh ý tứ, nhưng vẫn là muốn xem này kết minh lợi và hại tài năng tới quyết định, hơn nữa do dự lúc trước sư đệ kia lần không quá tôn trọng, không chỉ có để cho vô cực lão tổ trong nội tâm nổi lên phản cảm, hơn nữa đồng thời cũng nổi lên lòng đề phòng. Điều này làm cho vốn 10 phần sự tình đơn giản ngược lại trở nên cực kỳ phức tạp, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ ý tứ. Tuy Man Đô đối với lần này kết minh không có nghĩ qua cái gì chiếm tiện nghi sự tình, thế nhưng đối với đưa ra cái đề nghị này kẻ chủ trì cùng người chấp hành, đem đến từ nhưng chính là cái này liên minh thủ lĩnh, này thủ lĩnh mặc dù tại nhiều khi đều là trên danh nghĩa, có thể trong đó cũng có ích lợi thật lớn cùng thuận tiện, đây cũng là Man Đô bên trong chấn giữ Man Vương Thánh Tôn coi trọng. Nhưng không nghĩ chỉ là bởi vì một câu mà xuất hiện biến cố, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ trong nội tâm cực kỳ căm tức. Lúc này bởi vì vô cực lão tổ tỏ thái độ, trên đại điện bầu không khí hòa hoãn không ít, hơn nữa Man Đô những người này dù sao cũng là vừa mới đến nơi, tuy bọn họ đều là thông qua tinh không truyền tống trận tới, không thể nói cái gì mệt nhọc, thế nhưng là chằn trọc mấy lần, trong đó tiêu hao tinh lực cũng là không nhỏ, cho nên thoảng qua nói chút giữa lẫn nhau cảm thấy hứng thú nghỉ ngơi chủ đề, này đệ nhất gặp mặt biến tính chấm dứt. Cho chuyện lấy tại an bài tốt những người này chỗ ở về sau lần nữa trở lại vô cực lao tổ nơi này, thấy lao tổ ngồi ở trên bảo tọa vẻ mặt vẻ trầm tư, cũng không dám quấy rầy, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên.